Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, đảo ngược. Tại mọi người khuyên bảo, Diệp Tiên Tử do dự một chút về sau, cuối cùng đồng ý cùng Tống Công Tử thương lượng, chỉ gặp nàng rút ra trên đầu kim phượng châm, nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Liền đem một sợi thần niệm thông qua cái này châm tài pháp bảo đưa qua. Trần Đạo Quân nói, nguyên lai Diệp Tiên Tử một mực dùng phương pháp này cùng Tống Công Tử liên hệ. Trách không được chúng ta đều nhìn không ra sơ hở. Diệp Tiên Tử nói, cái này châm phượng pháp bảo vốn là một đôi. Một kiện vì điêu long ngọc giới, một kiện vì kim phượng cái châm cài đầu. Vốn là ta hai người tín vật đính ước, cũng có thể lẫn nhau sinh động niệm, truyền lại thần niệm về sau, cũng không có lập tức đạt được đáp lại. Bạch Liên Nhi nói, Tống đạo hữu đạt được Diệp Tiên Tử truyền âm về sau, hơn phần nửa cũng muốn cùng giáp tổ tu sĩ thương nghị. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ Tống đạo hữu có biện pháp thuyết phục giáp tổ chư vị tu sĩ. Một lát sau, Diệp Tiên Tử trong tay châm cài có chút phát nhiệt, trong nội tâm nàng khẽ động, nói, có tin tức, nàng không còn giấu giếm, mà là đem cái châm cài đầu bên trong truyền đến thần niệm trước mặt mọi người biểu hiện ra. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng điểm một cái châm cài, liền có một đạo u quang từ phượng thủ bên trong bay ra. U quang trong điện chậm rãi biến thành Tống Công Tử thanh âm. Ta đã thuyết phục giáp tổ các vị đạo hữu, chắc chắn sẽ tuân theo ước định làm việc. Trân trọng vạn tốt, Bạch Liên Nhi đại hỉ, ta đã nói, Tống đạo hữu khẳng định cũng sẽ không nhẫn tâm từ bỏ Diệp Tiên Tử. Thư sinh mấy người cũng là hơi thả lỏng một hơi. Trần Đạo Quân nói, dựa theo thế cục trước mắt, chúng ta trong tay tăng thêm trong trận pháp tồn lưu sinh tử thạch. Tổng cộng là có 47 mai sinh thạch, 52 mai tử thạch, mà giáp tổ thì có 53 mai sinh thạch, 48 mai tử thạch, kế tiếp là hiệp 8, chúng ta là công phương. Như vậy đi, không bằng từ Diệp Tiên Tử tiến về giáp tổ đại điện, lấy ra 3 cái sinh thạch, mời giáp tổ dựa theo ước định, không muốn mở dương ngăn chặn, nếu như bọn hắn làm theo. Chúng ta sinh thạch số lượng liền sẽ tiếp xuống 2 cái hiệp lại để cho tử thạch số lượng nhất trí. Liền có thể đạt tới sinh tử đều kết quả. Lùi một bước nói, nếu như giáp tổ tu sĩ nuốt lời, mở dương ngăn chặn, cũng bất quá là duy trì thế cục bây giờ. Chúng ta còn có đảo ngược cơ hội. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trần đạo hữu kế này rất tốt. Mặc kệ giáp tổ là có hay không đồng ý thế hòa kết thúc, chúng ta cũng còn có đường lui. Ất chúng tu sĩ thương định về sau, Diệp Tiên Tử liền mang theo Bảo Dương tiến về giáp tổ đại điện. Không bao lâu về sau, Diệp Tiên Tử mang theo Bảo Dương trở về, từ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đám người liền đoán được chuyến này thuận lợi. Diệp Tiên Tử cao hứng nói, bần đạo mang ra 3 cái sinh thạch, giáp tổ tu sĩ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Biết rõ là sinh thạch, cũng không có ngăn chặn, mà lại, Diệp Tiên Tử muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi ý. Tại Bạch Liên Nhi truy vấn dưới, Diệp Tiên Tử mới lên tiếng. Tống sư đệ nói, cái này liên quan qua đi, liền muốn rời đi mê vụ cốc. Cùng bần đạo thành thân, cũng mời các vị đạo hữu làm chứng kiến. Hay lắm, thư sinh khen lớn, nghĩ không ra hai vị phu thê tình so kim kiên, để cho chúng ta song phương có thể vứt bỏ sinh tử ngăn cách, lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Cái này liên quan chính là sinh tử chi kiếp, tối đa cũng chỉ có một nửa phần thắng, có thể thế hòa kết thúc, cũng là coi như không tệ kết quả. Thuận lợi mang về 3 cái sinh thạch, giáp ất hai tổ sinh thạch số lượng đều là 50 mai. Chỉ là ất tổ có tử thạch nhiều 2 cái, thế cục trở nên khá hơn không ít. Trần Đạo Quân nói, tiếp xuống hiệp 9, giáp tổ là Công Phương, mời Diệp Tiên Tử truyền âm Tống công tử, để giáp tổ lấy hai cái tử thạch. Cứ như vậy, song phương vừa vặn đều là sinh tử thạch nửa này nửa kia. Biến thành ban đầu lúc thế cân bằng. Về phần cuối cùng một hiệp, chúng ta chỉ cần cầm hòm rỗng ra vào, liền có thể thế hòa kết thúc. Vâng, bần đạo cái này truyền âm. Diệp Tiên Tử lấy ra châm cài, truyền ra một sợi thần niệm. Chỉ chốc lát sau, Tống công tử đi vào ất tổ trong điện. Hắn hướng Khương Sầm bọn người cúi người chào, có chút kích động nói: đa tạ các vị đạo hữu thành toàn tại hạ cùng với Diệp sư tỷ hai người, vì biểu chúng ta thành ý, hiệp này từ tại hạ tự mình lấy thạch. Tống công tử mời. Ất phử chúng tu sĩ nói: hiệp này từ Tống công tử lấy thạch càng làm ất tổ tu sĩ yên tâm. Dù sao so sánh giáp tổ tu sĩ khác, Tống công tử càng có lý hơn từ cùng ất tổ hợp làm, bảo trì thế cân bằng. Chỉ chốc lát sau, Tống công tử liền lấy hào hào tử thạch. Dựa theo ước định, hắn ứng lấy hai cái tử thạch, ất tổ cũng sẽ không ngăn chặn. Tống công tử nói: trên quy tắc vẫn là phải hỏi một câu, sư tỷ, các vị đạo hữu phải chăng muốn mở dương ngăn chặn? Đương nhiên không cần. Bạch Liên Nhi cao hứng nói, mỗi một quan nàng đều có vẹn toàn đôi bên phá giải biện pháp, nhưng mỗi một lần đều bởi vì các loại nguyên nhân không làm được. Lần này, rốt cục muốn thành. Tống công tử mang theo bảo dương rời đi, bước ra cửa điện về sau, hắn chợt cười to, cũng chủ động hướng sau lưng ất tổ tu sĩ biểu hiện ra bảo dương bên trong sinh tử thạch. Cũng không phải là ước định hai cái tử thạch, tất cả đều là sinh thạch, lại xa không chỉ hai cái. Ngươi, thư sinh bọn người bỗng nhiên biết mắc lừa, trong cơn giận dữ, hận không thể xông đi lên cướp đoạt, nhưng nghĩ tới thượng tiên lão giả trước đây phân phó, không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống công tử có chút đắc ý quên hình dung mạo. Vì cái gì? Diệp Tiên Tử thần sắc đại biến. Tống công tử thản nhiên nói, sư tỷ, ngươi chớ có trách ta. Thế hòa kết thúc, bất phân thắng bại, lại có thể nào đạt được tiên duyên? Ta làm như vậy cũng là vì tu hành, ngươi phải hiểu. Muốn trách thì trách vận mệnh tạo hóa, hết lần này tới lần khác để ngươi ta hai người không tại cùng một tổ bên trong. Dứt lời, Tống công tử liền dẫn bảo dương nhẹ lướt đi. Cái này sao lại thế này? Bạch Liên Nhi thì thào nói, lại nhìn Diệp Tiên Tử, nàng đã cúi đầu xuống, mặt xám như tro. Cái này trong chớp mắt phảng phất già nua trăm năm, bị tình cảm chân thành người bán, rơi vào tử quật. Cảm giác này khẳng định so Khương Sầm bọn người càng thêm khó có thể chịu đựng. Trần Đạo Quân bọn người cho dù tức giận chi cực, cũng vô pháp đi trách cứ Diệp Tiên Tử. Dù sao nàng mới là thụ thương nặng nhất người. Trần Đạo Quân thở dài, kẻ này quá đa nghi ngoan thủ cay, vì cầu phần thắng, không tiếc bán đạo lữ. Chúng ta cũng là quá mức chủ quan, chúng hắn thuận nước đẩy thuyền kế sách. Dựa theo quy tắc, hiệp 9... nhiều nhất có thể mang ra 9 cái sinh tử thạch, gia hỏa này nhất định là mang đủ 9 cái sinh thạch. Cứ như vậy, tính cả trong trận pháp lưu lại sinh tử thạch, giáp tổ có sinh thạch 59 mai, tử thạch 48 mai, chúng ta thì có sinh thạch 41 mai, tử thạch 52 mai, chênh lệch quá lớn. Cái cuối cùng hiệp, chúng ta tuy là Công Phương, cũng đã vô lực hồi thiên. Trước mắt ất tổ sinh thạch số lượng lạc hậu tử thạch 11 mai. Dựa theo quy tắc, cuối cùng một hiệp nhiều nhất có thể lấy 10 cái sinh tử thạch. Coi như ất tạo thành công lấy ra 10 cái sinh thạch mà không bị ngăn chặn, cuối cùng sinh thạch cũng chỉ có 51 mai, mà tử thạch có 52 mai. Tử thạch vẫn nhiều hơn sinh thạch, thua không nghi ngờ. Chúng tu sĩ chính ủ rũ, Khương Sầm bỗng nhiên nói, Chưa hẳn, Giáp Tổ coi là mưu kế đạt được. Tất nhiên có chút coi thường. Chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Khương đạo hữu đã trên diện rộng lạc hậu, nào có sinh cơ. Thư sinh lắc đầu liên tục thở dài. Khương Sầm nói, tại hạ đã có một kế. Hiệp này, liền từ tại hạ đi lấy sinh tử thạch đi. Thư sinh bọn người là vô kế khả thi. Đã Khương Sầm nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển cái này sinh tử chi kiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.